Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1316, Trùng Sinh Đích Nữ 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Đê Hèn, Mẫn Cảm, Đáng Thương. Nếu có cái gì cử chỉ không thỏa đáng, Lư Ngọc Tĩnh trong lòng đoán chừng đều tại oán hận nàng, nói xem thường nàng, chuyện gì đều không nói, giấu ở trong lòng. Lư Ngọc Tĩnh lấy lòng Lư Quân Ninh chính là lấy được cái này, lấy được có thể thay đổi nàng vận mệnh cơ hội. Lê Ngọc là một cái thích nam sắc người, đối nữ sắc là một chút hứng thú đều không có, cưới vợ bất quá là vì để cho mình giống một người bình thường mà thôi. Đồng thời cũng có thể che giấu một số đam mê, đều cho rằng Lê Ngọc là thật là đàn ông đây. Ninh Thư cũng không có ý định nói. Chẳng lẽ muốn làm nàng nói, người phu quân, có phần đào đồng tính chi đam mê. Nói Lư Ngọc Tĩnh cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ còn oán hận nàng. Cảm, thấy nàng ghen ghét, Ninh Thư tịch thu Lư Ngọc Tĩnh bạc, làm Lư Ngọc Tĩnh sắc mặt có chút khó coi. Trước kia Lư Nguyệt Vân cho nàng đồ vật tựa như là cho ăn mày đồng dạng. Hiện, tại nàng có thể trái lại cho Lư Nguyệt Vân đồ vật, tựa hồ như vậy liền có thể lật về một ván. Lư Ngọc Tĩnh có chút phẫn uất thu hồi bạc, càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất, nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng. Tiểu thư, Nguyên Hương hướng Ninh Thư nhỏ giọng hô. Ninh Thư dừng lại bước chân, hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư, ngươi không nên quá thương tâm. Bây giờ tứ, đại tiểu thư đã không giống trước kia. Nguyên Hương nói, ta không có thương tâm nha. Về sau Lư Ngọc Tĩnh ngày còn không biết là như thế nào đâu. Cả một đời rất dài rất dài, đủ để tra tấn người tâm. Lại nói đây chính là nhân tính, xa sùng bái, gần ghen ghét, với không tới sùng bái, với tới ghen ghét, không có xung đột lợi ích sùng bái, có lợi ích xung đột ghen ghét. Ninh Thư còn không biết Lư Ngọc Tĩnh trong lòng vẫn luôn đang ghen tị nàng. Đâu, Lư Ngọc Tĩnh không ghen ghét Lư Minh Huyên cùng Lư Quân Ninh, bởi vì chênh lệch quá xa, cùng là thứ nữ, Lư Ngọc Tĩnh trong lòng lại cùng với nàng so. Cho nên a, người vẫn là hẳn là muốn nhiều ra đi đi một chút. Tổng nhốt tại này, không gian thu hẹp trong, người đều biến thái a. Lê Ngọc giữa chưa lưu lại ăn cơm, Ninh Thư cũng tham dự, bất quá là thứ nữ, vị trí tương đối lại sau. Lư Minh Huyên cùng Vân Di Nương còn tại cấm túc, không có tới dùng bữa. Lư Ngọc Tĩnh cùng Lê Ngọc ngồi cùng một chỗ, nhìn không giống như là vợ chồng, giống tuổi tác xê xích nhiều huynh muội. Thẩm Diệt Thần mặt dạn mày dày cùng Lư Quân Ninh ngồi cùng một chỗ. Ngồi ở chủ vị Lư Viễn Phàm vẻ mặt thật không tốt, cũng không biết cùng Lê Ngọc nói chuyện cái gì. Bất quá chuyện này đến rốt cuộc là Lư gia đối lý, khẳng định phải làm ra chút bồi thường cùng hy sinh mới có thể đem chuyện này đè xuống. Trên bàn cơm ăn uống linh đình, Thẩm Diệt Thần thỉnh thoảng cho Lư Quân Ninh gắp thức ăn, thấy Lư Ngọc Tĩnh phi thường ghen tị, nói ra, thần vương điện hạ, đối nhị tỷ tỷ thật tốt, chẳng lẽ ta liền đối ngươi không tốt sao? Lê Ngọc gắp thức ăn đặt ở Lư Ngọc Tĩnh đĩa trong, Lư Ngọc Tĩnh lập tức đỏ mặt, xinh xắn nói ra, cảm ơn phu quân, độc thân cẩu Ninh Thư. Ninh Thư kém chút bị ế trụ, trước mặt mọi người tú ân ái a. Ninh Thư nhìn về phía Lê Ngọc, người nam nhân này che giấu rất sâu a, cơ hồ không có ai biết hắn dở hơi. Làm hầu phủ người thừa kế, hắn ưu tú là cái đáng giá phó thác nam nhân. Ha ha ha, bên này đang dùng thiện, bên kia Lư Minh Huyên biết Lư Ngọc Tĩnh lại mặt vụng, trộm chạy ra sân, đến phòng trước, nhìn thấy Lư Ngọc Tĩnh một thân hoa phục ngồi tại Lê Ngọc bên người. Lư Minh Huyên hận chết nàng, cái này tiện nhân đoạt trượng phu của nàng. Lư Minh Huyên đột nhiên xông vào trong phòng, vọt tới Lư Ngọc Tĩnh bên người, vươn tay bóp lấy Lư Ngọc Tĩnh cổ. Ngươi cái này tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Lư Minh Huyên gắt gao bóp Lư Ngọc Tĩnh. Lư Ngọc Tĩnh bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ mặt hoảng sợ, bị đặt tại trên mặt bàn, dưới thân là cuồn cuộn nước nước. bát đũa đặt lưng của nàng. Lư Ngọc Tĩnh trong mắt đều là Lư Minh Huyên, khuôn mặt dữ tợn cùng tôi độc ánh mắt âm trầm kinh khủng mà nhìn chằm chằm vào nàng, liền hô một tiếng cứu mạng đều gọi không ra. Làm gì? Phiên Thiên. Lư Viễn Phàm nhìn thấy Lư Minh Huyên ra tới, sắc mặt lập tức khó coi, đám người nhao nhao đi kéo Lư Minh Huyên, sợ hãi thật xảy ra nhân mạng. Nhưng là Lư Minh Huyên liền xem như bị người lôi kéo, cũng liều mạng bóp Lư Ngọc Tĩnh cổ, chính là không buông tay. Lư Ngọc Tĩnh sắc mặt cũng bắt đầu phát tình, Lê Ngọc cũng không muốn tái giá một cái thê tử, thêm một người, liền nhiều một phần bại lộ chính mình đam mê nguy hiểm. Lê Ngọc túm Lư Minh Huyên cánh tay, dùng sức kéo một cái, lập tức răng rắc một tiếng, Lư Minh Huyên cánh tay chật khớp, khụ khụ khụ, Lư Ngọc Tĩnh ngồi sụp xuống đất, khó khăn thở, biểu tình đau, khổ. Lê Ngọc, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Lư Minh Huyên cánh tay vô lực, buông thõng, tức giận bất bình mà nhìn Lê Ngọc. Lê Ngọc đỡ dậy trên đất Lư Ngọc Tĩnh, lãnh đạm nói ra, ta không biết ngươi. Lư Minh Huyên lập tức cùng sét đánh đồng dạng, trực tiếp liền choáng váng. Không biết, ngươi nói cái gì? Lư Minh Huyên rung động run hỏi. Mặc dù gả cho Lê Ngọc, trong lòng không tình nguyện, nhưng là nàng chỉ có thể gả cho Lê Ngọc. Không, nghĩ tới Lê Ngọc như vậy đối nàng. Hiền Tư, đây là trong nhà lão tứ, vẫn luôn bệnh, đầu óc có điểm không rõ. Giàng, Lư Viễn Phàm hướng Lê Ngọc nói. Phất phất tay, mau để gã sai vặt đem Lư Minh Huyên mang xuống, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lư Minh Huyên bị gã sai vặt kéo đi, nàng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm ở đây hết thảy mọi người. Nhất là Lư Quân Ninh cùng Lư Ngọc Tĩnh. Lư Ngọc Tĩnh, ngươi cái này đáng đâm ngàn đao. Đừng tưởng rằng ngươi cho Lư Quân Ninh sao sao nha tử, liền để ngươi gả cho Lê Ngọc. Lư Quân Ninh phân ngươi cũng ăn, ngươi cái này buồn nôn nữ nhân. Ta hãy mở mắt to ra mà xem nhìn các ngươi có thể có nhiều hạnh phúc. Lư Minh Huyên thanh âm thê lương quanh quẩn, tràn đầy đều là điên cuồng cùng hận ý, để cho người ta sởn tóc gáy. Lê Ngọc cau mày, cảm giác Lư Minh Huyên nói chuyện nhiều buồn nôn, lại là sao sao nha tử, lại là ăn phân, quả thực bó tay rồi. Ngay tiếp theo đối Lư Ngọc Tĩnh cảm nhận cũng không quá tốt. Lê Ngọc Tĩnh không để ý chính mình thê tử là ai, hắn chỉ là cần một cái thê tử mà thôi. Ninh Thư nhìn thấy Lê Ngọc hai đầu lông mày ghét bỏ màu, lập tức bĩu môi, chính mình cũng làm gậy quấy phân heo, còn ghét bỏ người khác. Lư Minh Huyên như vậy nháo trò, trước đó giả vờ hài hòa bầu không khí phá vỡ. Lê Ngọc cùng Lư Viễn Phàm cáo từ, mang theo Lư Ngọc Tĩnh liền rời đi Lư phủ. Lúc đi, Ninh Thư nhìn thấy Lư Ngọc Tĩnh một mặt hạnh phúc, hiển nhiên là vừa rồi Lê Ngọc che chở nàng, làm nàng cảm giác phi thường hạnh phúc. Ninh Thư nhịn không được lắc đầu, có nhiều thứ nàng chính là hư ảo, tính toán rất đạt được nhiều đến đồ vật, kỳ thật cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Cơm tự nhiên là không thể ăn. Lư Viễn Phàm mặt đen phất ống tay áo một cái, liền đi. Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệc Thần biểu tình bình tĩnh, liền cùng vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Hai người này, Ninh Thư khuất thân được rồi một cái lễ liền rời đi. Trong lòng suy đoán Lư Viễn Phàm rốt cuộc cho cái gì đại giới mới khiến cho hầu phủ không có làm ầm ĩ. Nàng tại Lư gia không có cái gì tồn tại cảm, những chuyện này căn bản cũng không có tư cách biết. Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ, hầu phủ nhất định là nhận được chỗ tốt gì, được không một cái tấm mộc, còn mẹ nó thu chỗ tốt. Lư Quân Ninh đây là nhiều hận Lư gia a, nghĩ biện pháp làm Lư gia hết chương.